Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2865, truy kích, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh Trường Thương, đâm xuyên qua hoàng kim hành tinh thôn vệ giả giáp xác cắm thẳng chuôi thương, cường đại thần lực điên cuồng xung kích ra, ở hoàng kim hành tinh thôn vệ giả trong thân thể nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, chi chi CKITTT, hoàng kim hành tinh thôn vệ giả, bộc phát ra tiếng rít chói tai, hai đầu chân trước điên cuồng huy động, chém về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh biến sắc, không lo được rút ra trường thương, thân hình cấp tốc lui lại, tránh khỏi hoàng kim hành tinh thôn vệ giả công kích. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng kim hành tinh thôn vệ giả hoàn toàn điên cuồng, chân trước điên cuồng chạm kích trong nháy mắt đem thanh liên kiếm vực phá hư không còn một mảnh, sau đó hóa thành một đạo kim sắc liêu quang, hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Xuất sinh này, thật là mạnh sinh mệnh lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng cũng là chấn kinh. Vừa rồi, hắn một thương xuyên thủng thân thể của đối phương, thần lực từ đối phương thể nội bộc phát thế mà đều không có đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, truy hay không? Âu Dương Thanh Hương hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truy, đương nhiên muốn truy, đi. Lục Minh nói, thân hình khẽ động hướng về hoàng kim hành tinh thôn vệ giả chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng kim hành tinh thôn vệ giả, một cái liền giá trị 50 tích phân, giờ phút này đối phương đã trọng thương, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, há có thể bỏ lỡ. Nếu như hoàn hảo vô khuyết hoàng kim hành tinh thôn vệ giả, bọn họ tuyệt đối khó có thể đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, Âu Dương Thanh Hương, Khang Trùng, Lưu Khiết đám người cũng nhao nhao hướng về Lục Minh đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền bay ra mấy chục vạn dặm. TRU chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, INCUATUI. VN Lục Minh thi triển cửu thiên côn bằng thuật tốc độ cực nhanh, đã chậm rãi rút ngắn cùng hoàng kim hành tinh thôn vệ giả khoảng cách. Nhưng ở lúc này, hoàng kim hành tinh thôn vệ giả vọt thẳng xuống mặt đất cái trước động quật biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh biến sắc ngay sau đó xông vào cái kia động quật nhưng là sau một khắc Lục Minh không thể không dừng lại. Bởi vì, động quật là lít nha lít nhít răng khắp nơi thông đạo, giống như là một cái mê cung, mà hoàng kim hành tinh thôn vệ giả đã biến mất không còn tăm tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, Lục Minh thầm than thế mà bị đối phương trốn được bỏ lỡ 50 tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bay ra động quật Âu Dương Thanh Hương cùng Khang Trùng, Lưu Khiết ba người cùng đuổi đi theo. Lục Minh, thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Thanh Hương mà hỏi, cái này động quật phía dưới, cũng là thông đạo, hoàng kim hành tinh thôn vệ giả tiến vào động quật không gặp tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lắc đầu cười nói, nó trốn không thoát, gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lưu Khiết bỗng nhiên mở miệng, không sai, ta thiên sinh nắm trong tay một loại tinh thiên ấn pháp tác dụng lớn nhất chính là dùng để truy tung, các ngươi trước đó đại chiến thời điểm ta đã lặng lẽ đem một đạo tinh không ấn pháp bám vào cái kia hoàng kim hành tinh thôn vệ giả trên thân, ta dùng tinh không ấn pháp liền có thể truy tung đến hành tung của nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Khiết vẻ mặt tự tin nói, thật sự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vui vẻ, là thật, Lưu Khiết xác thực nắm trong tay tinh không ấn pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Thanh Hương nói, tốt cái kia lập tức truy tung, chờ hắn thương thế khôi phục liền khó đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, Lưu Khiết gật gật đầu, sau đó bắt đầu thi triển ấn pháp trên người nàng, không ngừng có tinh thần chi quang lấp lánh, hình thành một đạo huyền diệu phù văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Lưu Khiết tự mang, ra đời thì có. Lục Minh âm thầm lấy làm kỳ, hồng hoang vũ trụ quả nhiên hạng người gì đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở chỗ này, đi. Một lát sau, Lưu Khiết mở miệng, sau đó hướng về một cái phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đám người đi theo Lưu Khiết, bọn họ một mực truy lùng hơn nửa ngày, rốt cục ở một đầu đen nhánh kẽ đất trên không dừng lại thân hình. Ta có thể cảm giác được cái kia hoàng kim hành tinh thôn vệ giả, ở nơi này kẽ đất phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V. VIP, Lưu Khiết nói, Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương mấy người đánh giá kẽ đất. Kẽ đất không rộng, đen nhánh, thấy không rõ phía dưới có cái gì, có thể thấy được đầu này kẽ đất vô cùng sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta làm sao mơ hồ có loại nguy cơ cảm giác, Âu Dương Thanh Hương cau mày nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng có loại cảm giác này, phía dưới này, chỉ sợ còn có mặt khác hành tinh thôn vệ giả tồn tại. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Âu Dương Thanh Hương hỏi thăm, trong lúc bất chi bất giác, Âu Dương Thanh Hương đã chú trọng hơn Lục Minh ý kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này à, hai người chúng ta xuống dưới, Khang Trùng cùng Lưu Khiết Lưu tại phía trên. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn và Âu Dương Thanh Hương thực lực cường đại át chủ bài đám người, vạn nhất gặp được tình huống như thế nào, cũng có thể bảo mệnh Khang Trùng cùng Lưu Khiết xuống dưới, vạn nhất gặp được nguy cơ chỉ sợ nguy hiểm. Chúng ta hai người há có thể một mình lưu lại phía trên, chúng ta cũng phải cùng một chỗ xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, Khang Trùng cùng Lưu Khiết nhao nhao mở miệng đối Âu Dương Thanh Hương rất trung thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần các ngươi lưu tại phía trên, Âu Dương Thanh Hương vung tay lên, chém sắt như chém bùn, không thể nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khang Trùng cùng Lưu Khiết chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bất quá, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương cũng không thể lập tức xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Bởi vì Lục Minh trước đó biến thành cổ thần thể lực tiêu hao nghiêm trọng còn không có khôi phục. Lục Minh xếp bằng ở không trung, lấy ra mấy khỏa thần đan nuốt mà xuống, loại này thần đan có thể cực nhanh khôi phục thể lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như Lục Minh bình thường khôi phục cần 2 ngày thời gian, thể lực mới có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nhưng là có loại này thần đan, ngắn ngủi 2 giờ, Lục Minh liền khôi phục đỉnh phong. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương dậm chân mà ra, hướng về kẽ đất nhẹ nhàng rớt xuống. Hai người không dám khinh thường, nhao nhao mở ra phòng ngự loại thần kỹ, bao phủ toàn thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mở ra cửu trọng xích kim giáp, một kiện xích kim sắc chiến giáp che đắp lên trên người. Mà Âu Dương Thanh Hương thân thể, là bao phủ một đóa màu xanh hoa sen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẽ đất phi thường sâu, hai người một mực hướng xuống, càng là hướng xuống, phía dưới không gian lại càng lớn, lại càng rộng. Chi chi CKITTT, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẽ đất hai bên trên vách tường, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu chói tai. Cẩn thận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhắc nhở, Lục Minh lời còn chưa dứt, một bên trên vách tường, bỗng nhiên nổ bể ra đến, một đạo ngân sắc quang mang, hướng về Lục Minh chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Ngân hành tinh thôn vệ giả, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ trường thương bạo đâm mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó trường thương kia, di thất ở hoàng kim hành tinh thôn vệ giả trên người, bất quá, Lục Minh trên thân trường thương không chỉ một thanh. Lúc trước Lục Minh đã mua mấy thanh trường thương, cũng là thượng phẩm thần khí cấp bậc thiên thần cảnh cường giả chuyên dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khanh, trường thương cùng Bạch Ngân hành tinh thôn vệ giả va chạm, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, song phương thân hình nhanh chóng thối lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Liên kiếm ca, Âu Dương Thanh Hương nắm lấy cơ hội, cũng giết tới đây, kiếm khí tung hoành, bao phủ Bạch Ngân hành tinh thôn vệ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, Lục Minh kết động thần long pháp tướng quyết, hai đầu cửu trảo thần long, đánh về phía Bạch Ngân hành tinh thôn vệ giả, đồng thời, Lục Minh thi triển ra diệt thế tam kích đánh tới Bạch Ngân hành tinh thôn vệ giả. Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương liên thủ tăng thêm Lục Minh thực lực lại tăng lên một điểm, rất nhanh liền bắt đầu áp chế Bạch Ngân hành tinh thôn vệ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt thấy, bọn họ liền muốn liên thủ đem cái này Bạch Ngân hành tinh thôn vệ giả đánh giết, cách đó không xa, lại có tiếng kêu chói tai vang lên, sau đó, lại là một đạo lóe lên ánh bạc, lại có một cái Bạch Ngân hành tinh thôn vệ giả hướng về bọn họ đánh tới. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương, sắc mặt cũng là trầm xuống. Nơi này, lại có hai cái Bạch Ngân hành tinh thôn vệ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người bọn họ ứng phó một cái Bạch Ngân hành tinh thôn vệ giả còn có thể ứng phó hai cái, khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.